Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752-1753. Hương thơm đại tỷ đại, chương 752-1753. Hương thơm đại tỷ đại theo Bùi Tịch Hòa trong tay bảo giám tin tức phát ra. Không cần thiết trong chốc lát liền có đáp lại, trong đó truyền đến Tống Thanh ca thoáng như chuông. Bạc Thanh Thúy, ngậm ý cười thanh âm, tốt. Triệu Đạo Hữu, kia đấu giá hội với Vương Thành bên trong. Đến lúc đó chúng ta liền cùng hội tụ với Thái Học Cửa. Rời đi này, Ly Long Châu, cảnh. Đi trước hội trường có không? Đúng rồi, kia phòng đấu giá gọi là Vô Cực phòng đấu giá. Sau lưng thế lực hình như là cái gì Vô Cực Thánh giáo gì đó. Theo sư phó của ta nói này thế lực còn rất đại. Xỏ xuyên qua nhiều thiên vực, nhưng danh tiếng cực hào, căn cơ vững chắc, đừng lo mua bán kế tiếp vấn đề, Vô Cực. Bùi Tịch Hòa trong lòng yên lặng niệm khởi này hai chữ. Đột mà có chút khác ý tưởng, sau đến nhớ tới Ngao Hoa lời nói, ok thánh giáo. Nàng lắc lắc đầu, không làm thâm tưởng, rồi sau đó lấy tùy thân bảo giám đáp lại nói, ta đã biết được. Đa tạ Tống đạo hữu báo cho lần này đấu giá hội tin tức. Ta tất đúng giờ phó ước, như thế Bùi Tịch Hòa đó là thu hồi tùy thân bảo giám. Ngồi ngay ngắn động phủ bên trong. 34 ngày sau, Thái học yêu cầu nghe vạn chàng giảng bài là cứng nhắc chỉ tiêu. Nhưng như thế kiên trì không ngừng, một đường không rơi, như vậy 200 năm tả hữu liền đủ để hoàn thành, mà khảo hạch lại cần đến 600 năm thời gian. Cho nên đối học sĩ mà nói cũng không gấp gáp, Bùi Tịch Hòa rõ ràng chính mình khuyết thiếu thành thống giáo tập. Cho nên lựa chọn nhập này thái học trung tĩnh tu, nhưng cũng sẽ không mù quáng mà mỗi một đường đều đi. Chỉ biết lựa chọn chính mình sở cảm thấy hứng thú, thả đối tự thân có điều ích lợi giảng bài đi trước. Nàng kêu Lục Lục bát điều ra đấu giá hội thời gian trước sau mấy chàng thụ đạo, tinh tế duyệt đi. Tuy có một đường xác thật kêu nàng có chút cảm thấy hứng thú, nhưng không kịp kia a mũi ngục vỏ đao đối nàng dụ hoặc lực lớn. Cho nên xá chi, như thế Bùi Tịch Hòa đó là định ra lúc sau nhật trình. An ổn mà ngồi ngay ngắn với đệm hương bồ thượng, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, cho dù là một tia tăng trưởng, xác cũng di đủ chân quý, cao ngất chi phong. Bắt đầu từ viên nham, thương lưu lao nhanh, nguyên với giọt nước, một tấc có một tấc vui mừng. Hôm nay nhiều vận hành một hai cái chu thiên, thời gian một trường sẽ tự có 10 phần tăng ích. Quảng hành phong thượng, phường thị náo nhiệt, thét to từng trận, đúng như phàm nhân giao hàng chợ, lại cũng có cao lầu đình các. Đan sen có hứng thú, nháo chung lấy tĩnh, cao chiêm này hà, mộ sư tỷ, kia Triệu đạo hữu ứng. Ta liền nói nàng bậc này đao tu, tất nhiên đối vỏ đao có 10 phần hứng thú. Tống Thanh ca thân xuyên phấn hoa mỏng thường, rất là phấn nộn, hơi hiện đẫy đà, tay phải chính trêu đùa chính mình trước mặt bàn cái đuôi hoàng lân tiểu giao. Tay trái lại cầm lấy trên bàn điểm tâm hướng trong miệng tắc, nhìn nàng vừa ăn điểm tâm, còn muốn biên nói chuyện, ước chừng một lòng tam dùng bộ dáng. Mộ ma y trong tay quạt xếp lắc lắc, nhẹ điểm ở nàng trên đầu, nhìn ngươi, đem trong miệng điểm tâm nhai xong rồi nói nữa đi, lại không ai cùng ngươi đoạt, bất quá nhắc tới kia Triệu đạo hữu. Tuy là mộ ma y cũng là trong lòng phức tạp, ai có thể biết được. Nàng kẻ hèn tam cảnh, có thể sát nhập trước ngàn, kêu nàng bậc này thiên tiên tám cảnh đều có chút ảm đạm thất sắc. Thật sự bất tài, nàng cũng bất quá 437 danh, hiện giờ nàng này có thể nói là hung hăng đánh bọn họ mấy ngày này tiên. Hậu kỳ một cái vang dội bàn tay, đợi đến Triệu Phù Hy, tiến vào thiên tiên trung kỳ. Càng sâu là hậu kỳ, chẳng phải là nhẹ nhàng bâng quơ liền đưa bọn họ ném đến phía sau đi. Mà Tống Thanh Ca trong miệng hàm chứa điểm tâm, thanh âm có chút phân biệt không rõ, lẩm bẩm nói, ai nói không ai đoạt ta, phanh. Đúng là giờ phút này, đột mà có một người thối lui ghế lô cánh cửa, từ ngoài bước vào, thấy được nàng này người mặc hoàng thường. Ngũ quan quả thật tầm thường, lại thiên gọi người cảm giác nàng minh diễm như cảnh xuân. Ánh mắt phi dương, tràn đầy khí phách trương dương, ai u, sao đến ta còn không có tới liền khai ăn nha, Tống Thanh Ca ngươi nha đầu này. Tức chết lão nương. Này hoàng thường nữ tử đôi tay chống nạnh, hừ lạnh một tiếng, lại nhanh chóng đi lên trước tới, gia nhập chiến trường, cùng Tống Thanh Ca tranh đoạt trên bàn điểm tâm. Mộ Ma Y cười khổ lắc lắc đầu nói, Lý sư tỷ, người tới đúng là Lý Phân Phương, này thái học trung công nhận tiền tam tịch chi nhất, thiên tiên bảng thượng tu hành sinh linh sẽ nhân chủng tộc mà xác định tuổi tác hạn mức cao nhất. Nhân tộc đúng là vạn tuế. Một khi vượt qua giới hạn, liền sẽ rớt yết bảng chung. Nàng này đặt chân thiên tiên chín cảnh đã lâu. Hiện giờ tuổi tác sớm quá 6.000 tuổi. Giết đến bảng thượng thứ 21 danh. Chỉ kém một chút đại đạo cơ hội, liền có thể đạp đất thành tựu thượng tiên chi vị. Cho nên Mộ Ma Y gọi thượng một tiếng. Lý sư tỷ, Lý Phân Phương gật gật đầu, lại không nói chuyện đáp lại, mồm to nhấm nuốt mứt táo nãi bánh, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc tới, nàng mồm to nuốt vào, an nhàn mà thở dài, này Thanh Việt lâu điểm tâm, trước sau như một hương a, Lý Phân Phương tuy tới vãn, nhưng lại một người liền nhanh chóng ăn hơn phân nửa. Kêu đến Tống Thanh Ca nước mắt lưng tròng, nhìn về phía nàng tràn đầy khiển trách thần sắc, mà nàng lại nhìn về phía kia đuôi hoàng lân tiểu. Giao, tùy tê trêu đùa hả, nghe được ấu giao thấp thấp gào giống, lộ ra địch ý, rồi sau đó ở Tống Thanh Ca trấn an hạ mới bình ổn, Lý Phân Phương trong mắt lộ ra chút thú vị, không. Tồi, này tiểu giao hung tính thượng tồn. Linh trí phi thường, đánh mất chân long huyết mạch, lại cũng không phải hoàn toàn tuyệt tu hành chi lộ. Thanh Ca nhà đầu ngươi phải hảo hảo dưỡng đi, nàng lớn tuổi trước mắt hai nàng mấy ngàn tuổi. Tự nhiên là một bộ đại tỷ đại tư thái, rồi sau đó Lý Phân Phương vỗ vỗ tay. Hỏi, kia Triệu Đại Hắc Mã, cũng nguyện ý đi kia vô cực đấu giá hội sao? Như thế thiếu niên anh tài. Thật sự là muốn kiến thức một vài. Tất nhiên phong thái lỗi lạc a, Tống Thanh Ca gật đầu nói. Là cũng, Triệu đạo hữu đáp ứng rồi ta mời, nàng. Xác thật rất lợi hại, ở treo không long đảo thượng thời điểm. Ai biết nàng là giả heo ăn thịt hổ a. Bất quá này có thể đánh vỡ linh tố thượng tiên giam cầm. Từ tiết tỷ kia trời trời sinh kiếm cốt dưới kiếm trốn hồi. Đã là làm cho bọn họ nhìn thấy một vài manh mối, nhưng bảng thượng thứ 6 188 gã. Thực sự gọi người kinh hãi không thôi, Lý Phân Phương toại tức lộ ra một bộ buồn rầu bộ dáng, ai u uy. Đây đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát, ta đều đặt chân chín cảnh 3.000 nhiều năm, đến nay không sờ đến kia cho má cơ hội. Bảo không được chờ các ngươi đăng nhập thượng tiên. Ta còn vây chết ở này hàng rào thượng đâu. Mộ Ma Y buông xuống đôi mắt. Lắc lắc đầu nói. Nhiều ít tu sĩ đều là vây với thượng tiên hàng rào. Khó tránh đợi đến ta tiến vào chín cảnh. Lại cũng muốn đãi cái mấy ngàn năm đâu. Lý Phân Phương tuy là oán giận giải quyết khó chịu. Nhưng đáy mắt khí phách lại chưa từng tổn hại đi mảy may. Nàng cũng không ngừng tại đây đề tài, mà là xoay câu chuyện nói, hôm nay ta mời các ngươi tiến đến là nói cho các ngươi cái bên trong tin. Tức Nga, tỷ tỷ ta nhưng đủ ý tứ, kia vô cực đấu giá hội lần này đem đánh ra 108 đạo tạng phẩm. đều là thượng tam phẩm chi giai. Đến lúc đó đem các ngươi tiên tinh đều toàn bộ suy trong túi đi, cứ nghe lần này áp trục chi bảo. Chính là một quả thiên tôn đại năng uẩn dưỡng ra thanh liên hạt sen. Diệu dụng vô phương, như có thể dưỡng thành, đó là bằng thêm một tôn thượng tiên chiến lực, lời vừa nói ra. Tống Thanh Ca cùng Mộ Ma Y đều là cảm thấy trong lòng cực nóng vài phần. Tấu chương xong, hết chương.